Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, quan vị người công cụ. Tại hoàn toàn kích hoạt ưng chi đồng tác dụng dưới, lá sơ hai mắt biến thành màu vàng, bốc lên ma lực rót vào khởi nguyên chi kiếm bên trong, bổ sung hiệu suất so trước đó tại Uruk lúc nhanh tốt mấy lần. Khởi nguyên chi kiếm trên thân kiếm đã hiện lên ánh sáng mông lung mang. Alaya cùng Gaia, các người cưỡng ép kèm theo cho ta một lần tính người công cụ danh hiệu liền đến này là ngừng đi. Lạ sâu ngẩng đầu nhìn diện mục vặn vẹo gớ tia quát to. Phá lệ được trao cho Saber trước giới lá sâu. Ở đây đem kiếm chi quan vị trả về. Ông... Khởi nguyên chi kiếm tại quan vị linh cơ bổ sung dưới cơ hồ nháy mắt bổ sung năng lượng hoàn tất. Lá hầu thân thể cùng tinh chi thánh kiếm đồng điệu lóe ra màu trắng ánh sáng. Lấy được Grand Saber linh cơ gia trì lá sâu thu hoạch được cấp A đối với ma lực. Tạm thời có thể ngăn cản được khởi nguyên ở giữa kinh khủng tác dụng phụ. Để hắn có thể toàn lực giải phóng tinh chi thánh kiếm. Mỗi một cái beast đều sẽ từ đối ứng quan vị phụ trách thanh lý. Solomon mặc dù trên danh nghĩa còn mang theo quan vị tên, nhưng hắn trên thực tế đã mất đi làm Grand Caster thực lực. Chỉ có thể lấy tự thân chôn vùi làm đại giới, cùng đản sinh tại chính mình hài cốt bên trong ma thần vương gớ tia đồng quy vu tận. Grand Saber tên thật, lá sâu gân lực, A bền bỉ. B nhanh nhẹn, A cộng cộng ma lực, A cộng may mắn, X bảo cụ, X thu hoạch được quan vị linh cơ gia trì lá sâu thuộc tính lấy được toàn phương diện tăng lên. Nguyên bản bị ức chế lực bài xích đưa đến may mắn E cũng nhất chuyển thế công biến thành X. Đại biểu ức chế lực đối với hắn chiếu cố, ngôi sao chi khởi nguyên, kiếm bắt đầu tổ. Lá sâu cầm trong tay khởi nguyên thánh kiếm cao cao dơ lên. Ta vì kiếm chi khế ước giả, sẽ ở này hiện ra nhân lý ý chí, uốn nắn bẻ cong lịch sử, quét sạch nguyên tội chi bis. Tam tempo tinh không bối cảnh tại lá sâu giải phóng tinh chi thánh kiếm ảnh hưởng dưới bắt đầu. Xoay tròn cấp tốc, tô điểm tại đen nhánh trong vũ trụ chấm chấm đầy sao hóa thành vẫn lạc sao trời rơi xuống mặt đất. Mỗi một mai rơi xuống chi tinh mặt ngoài đều tại tinh chi thánh kiếm đồng điệu dưới hiện ra màu ngà sữa ánh sáng nhạt. Tam tempo mặt đất cũng tại thánh kiếm ảnh hưởng dưới tự hành bắt đầu rung động. Lá hầu luyện thành thuật tại quan vị linh cơ gia trì dưới lấy được cực lớn cường hóa. Làm thần điện đánh cắp người gớ tia vô pháp tự nhiên điều động thần điện quyền hạn. Ngược lại là Solomon cho lá sâu cho phép. Để hắn tự do thao túng thần điện hoàn cảnh, bầu trời cùng mặt đất dị thường biến hóa đối với gớ tia tạo thành trở ngại to lớn. Vốn là bề bộn nhiều việc trấn áp trong cơ thể ma thần chủ. Hắn đối với ngoại giới lực khống chế rõ ràng yếu bớt. Phân tâm hắn chú ý phía dưới bị mặt đất dâng lên cột đá bắt giữ. Một mực trói buộc chặt, rầm rầm rầm. Dẫn đầu rơi xuống quần tinh lấy gớ tia làm trung tâm oanh kích. Cùng lúc đó, lá sâu đem tinh chi thánh kiếm tất cả năng lượng hội tụ thành một điểm. Gớ tia cùng Tiamat mặc dù cùng là nhân loại ác hóa thân. 7 bis một trong, nhưng bọn hắn tình huống cũng không giống nhau. Tiamat thân thể to lớn. Lá sâu áp dụng phân tán công kích quang pháo hình thức đối nó tạo thành toàn diện sát thương. Mà khôi phục bản thể gớ tia thể trạng chỉ so với nhân loại lớn hơn như vậy một vòng. Miễn cưỡng còn duy trì lấy hình người tư thái. Không cần phạm vi lớn công kích quang pháo. Khởi nguyên thánh kiếm năng lượng hội tụ đến trong thân kiếm. Vì thanh bảo kiếm này giao phó không gì không phá hiệu quả. Thừa dịp gớ tia tạm thời bị cột đá trói buộc. Hai mắt lóe ra áng sáng vàng lá sâu rốt cục bắt được gớ tia trên thân nhược điểm lớn nhất. Mặc dù gớ tia không thừa nhận nhân loại, thậm chí miệt thị nhân loại tồn tại giá trị, nhưng hắn lại theo bản năng đem chính mình hạch tâm đặt ở cùng nhân loại đồng dạng yếu hại chỗ trái tim, phát động cự ly ngắn không gian truyền tống. Lá sâu xuất hiện sau lưng gớ tia, hoàn toàn bị ánh sáng màu trắng bao trùm, khởi nguyên chi kiếm quét ngang mà ra. Khởi nguyên chi kiếm bị luyện thành thuật trói buộc gớ tia chỉ tới kịp chống lên một đạo ma thuật bình chướng. Khởi nguyên thánh kiếm công kích đã vung ra, oanh, nhìn như không đáng chú ý một kích chẳng những nhẹ nhõm đánh xuyên kết giới, càng đem gớ tia thân thể cắt thành hai nửa, kiên cố bích chi hạch tâm cũng vì vậy mà bị hao tổn nghiêm trọng. Mặc dù lá sâu đem khởi nguyên thánh kiếm lực lượng tiến hành áp xúc, nhưng toàn lực giải phóng thánh kiếm một khi vung ra liền đem tự thân tích xúc lực lượng một lần tính bạo phát đi ra. Tam temple bên trong bị chợt lóe lên kiếm quang cắt ra một đảo tuyến loại hình kẽ nứt, tại phạm vi nhỏ bên trong hình thành không gian loạn lưu. Đứng ngoài quan sát chiến đấu, Solomon biến sắc, vội vàng điều động chính mình đối với tam temple quyền khống chế, lợi dụng tám giới chỉ lực lượng đem khởi nguyên thánh kiếm mở ra không gian kẽ nứt tu bổ lại. Lấy gớ tia thân là bis cứng cỏi nhục thể cũng vô pháp ngăn cản có quan vị linh cơ gia trì khởi nguyên thánh kiếm, nửa người trên bị thổi bay đến giữa không trung, lúc cặp mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Solomon. Không biết làm gì, vương, cuối cùng, ngươi vẫn không thể nào tự mình xuất thủ thanh trừ lỗi lầm của mình, cuối cùng của cuối cùng, ngươi y nguyên chẳng làm nên trò trống gì. Trơ mắt nhìn xem thương hại chi bis gớ tia hóa thành linh tử quang lưu tan biến, Solomon cười khổ nói, ngươi nói không sai, ta chỉ là một cái không dùng vương, bị thần linh đẩy lên vương vị vật phẩm trang sức, một cái không hợp cách thần linh khôi lỗi. Gớ tia tan biến về sau, hắn nguyên bản mang theo 9 cái chiếc nhẫn lơ lửng trong tinh không. Solomon đem một vừa thu lại, trịnh trọng đem chiếc nhẫn một lần nữa mang đầy đủ 10 cái ngón tay. Đồng thời đem thoát ly chủ tính trung hợp thể trạng thái ma thần trụ cũng hút vào trong cơ thể mình một lần nữa phong ấn, chậm rãi đi đến tam temple vương tòa. Ten ring hợp nhất, Solomon khôi phục đỉnh phong thời kỳ lực lượng, nhưng ánh mắt của hắn cũng biến thành lạnh lùng không ít. Ten ring là thần linh ban cho Solomon lễ vật, nhưng cùng lúc cũng là bọn hắn đối với Solomon thực hiện trói buộc. Ten ring đầy đủ lúc có thể tối đại hóa vứt bỏ thân là tình cảm của nhân loại, để Solomon tất cả lựa chọn đều khuynh hướng tuyệt đối lý tính. Tuổi già thời kỳ, Solomon đã cơ bản thoát khỏi ten ring khống chế. Lúc này lạnh lùng của hắn biểu lộ càng nhiều chỉ là ra ngoài biểu diễn, tựa như hắn nhất quán biểu hiện ra ngoài chi kỷ đại ca ca hình tượng đồng dạng. Rời khỏi đi, nhân loại chi tử. Solomon phát động ten ring lực lượng, đem Fujimaru cùng Masu đưa đến cho đê trước cổng chính. Lãnh đạm thanh âm từ nơi xa xôi cũng có thể rõ ràng nghe được. Tam temple sau đó đem cùng ta cùng một chỗ bị phong ấn Romani Akeman không còn tồn tại, có chỉ là ma thuật vương Solomon. Chờ một chút, bác sĩ, cùng chúng ta cùng một chỗ. Không đợi Fujimaru giữ lại nói xong, Solomon cứng rắn quyết tâm đến chặt đứt tam temple cùng cho đê liên hệ. Hồ tương đương, đưa mắt nhìn cho đê dần dần nhẹ nhàng rời đi tam temple tọa độ. Solomon tựa ở vương tọa trên chỗ tựa lưng thật dài, thở dài một hơi. Dạng này thật được không? Là sâu cũng không có bị Solomon cưỡng chế khu ra. Hồi khí hoàn tất về sau, hắn thuấn di đến vương tọa trước, hình như có thâm ý nhìn xem trong mắt để lộ ra không thôi Solomon. Solomon lắc đầu nói, đây là lựa chọn duy nhất. Theo Solomon tái hiện, Romanali Vakpayman thân thể đã tiêu vong. Về sau không còn có người này tồn tại. Người biết ta nói không phải cái này. Lá sâu nhún vai một cái nói, nếu như ngươi cần, ta tùy thời có thể vì ngươi chế tác một đống lớn dự bị thân thể. Dù sao Romani cũng không có xuất sắc ma thuật mạch kín. Chế tác lên vô cùng đơn giản. Solomon trầm mặc một lát, trên mặt đắng chát biểu lộ. Được rồi, cho dù bị con dân nhóm tôn xưng là ma thuật vương, Solomon cũng cuối cùng chỉ là một cái sớm đã tử vong nhân loại bình thường. Khắc họa tại anh linh tọa phía trên phổ thông anh linh một trong. Lá sâu có chút im lặng nhìn xem. Solomon, trong lòng lặng lẽ nhả rãnh, quan vị cũng coi như phổ thông. Được rồi, lá sâu lưu lại một bộ không có linh hồn bạch bản thân thể. Xoay người hướng Solomon phất phất tay. Ngươi liền lưu tại nơi này chậm rãi suy nghĩ đi. Ta tin tưởng, bằng vào ngươi cùng cho đê ràng buộc. Một ngày nào đó ngươi sẽ bị cái kia hai cái cố chấp ra hỏa một lần nữa kéo trở về. Chuẩn bị sẵn, sang liền sử dụng cỗ thân thể kia đi. Từ Đờ Vanh Si cung cấp tài liệu cặn kẽ. Cùng Romani Akeman nguyên bản thân thể không có chút nào khác nhau. Đưa mắt nhìn lá sâu bước vào thời không thông đạo. Tam Temple lần nữa khôi phục yên tĩnh. Solomon lẳng lặng nhìn qua tinh không xuất thần, theo bản năng vẫy tay đem lá sâu lưu lại thân thể di động đến trước mặt mình. Ánh mắt của hắn trở nên có chút lấp lóe. Ràng buộc, sao, ngoặc kép, theo gớ tia bị tiêu diệt, Solomon một lần nữa đoạt lại đối tự thân bảo cụ khống chế. Nhân lý đốt cháy nguy cơ rốt cục tan biến, làm Fujimaru cùng Masu trở về cho đê lúc. Im lặng 2 năm đối ngoại tần số truyền tin đột nhiên bạo tạc tiếp nhập lượng lớn liên lạc thỉnh cầu. Cho đề các nhân viên làm việc chính diện mang ngạc nhiên kết nối liên lạc. Nhân lý chữa trị rốt cục hoàn thành. Bị đốt cháy thế giới lần nữa khôi phục bình thường. Nhưng toàn thế giới trống không 2 năm lại vĩnh viễn sẽ không trở về. Bác sĩ, mặc dù thành công cứu vớt nhân lý, nhưng Fujimaru cùng Masu cũng không có lộ ra cỡ nào vui vẻ. Trong 2 năm hai bên cùng ủng hộ đồng bạn cùng lãnh tụ đột nhiên rời đi. Hai người không có cách nào chỉ đơn giản như vậy tiếp nhận. Phát cái gì ngốc, ba tương đương. Đờ Vanh Si dùng mạnh tay nặng tại Masu cùng Fujimaru trên lưng đập thoáng cái. Các người thế nhưng là cứu vớt nhân lý lớn nhất công thần. Đừng tấm lấy một gương mặt, cho đề các vị còn đang chờ các ngươi chúc mừng đâu. Thế nhưng là, ta biết, Đờ Vanh Si ôn nhu vuốt vuốt Fujimaru đầu. Cái kia yêu xính cường đồ đần không tại, nhưng ta tin tưởng lần này tách rời tuyệt không phải vĩnh biệt. Nếu như không cam tâm, về sau chúng ta nghĩ biện pháp đem hắn từ cái kia hưu quạnh thần điện bên trong kéo trở về. Bất quá bây giờ. Đờ Vanh Si không biết từ nơi nào móc ra một bình sâm panh. Cười xấu xa lấy trong tay dùng sức rung mấy lần. Còn là trước chuyên tâm hưởng thụ khó được chúc mừng đi. Cái này thế nhưng là mọi người chờ đợi 2 năm vui mừng ngày. Sự tình khác lưu sau lại nói. Bành, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.